Chương 2290, cấu tạo hồn giả không gian. Trần Phong mỉm cười, ám lão, ngươi yên tâm đi nói. Hắn mở to mắt, tay bỗng nhiên nhẹ nhàng vừa nhấc, chỉ hướng trước mặt mình, sau đó mỉm cười nói, thiên địa này quá chật hẹp. Thế là sau một khắc, tại Trần Phong trước mặt, thế giới đột nhiên biến lớn, trong nháy mắt liền biến thành một tòa phương viên khoảng chừng hơn 10 dặm địa phương, nhưng nơi này vẫn là một mảnh đất hoang. Sau đó, Trần Phong lại mỉm cười nói, phải có ánh sáng. Thế là sau một khắc, tại Trần Phong phía trước cách đó không xa, hư giữa không trùng quang mang sinh ra đi ra. Bất quá, cũng chỉ có thể như thế, muốn cấu tạo Thái Dương, lấy Trần Phong thực lực bây giờ căn bản không thể nào làm được. Tiếp theo, Trần Phong lại mỉm cười nói, nơi đây, khi cùng tinh thần thế giới cắt đứt. Thế là sau một khắc, bốn phía ầm ầm dựng lên vô số cự đại bức tường ngăn cản. Cái này bức tường ngăn cản từ mặt đất chi bên dưới dâng lên, một mực hướng lên cuốn lên, tại thiên không hình thành mái vòm. Lại là cùng tinh thần thế giới chia cắt ra. Trần Phong lại nói ra, khi không thể để cho người nhìn ra hư thực. Thế là, cái này bức tường ngăn cản tuần bốn phía, liền có mê vụ dâng lên, để cho người ta đi đến đầu xem xét, đều không biết phía sau là bức tường ngăn cản, chỉ cho là mặt sau này là vô cùng thế giới. Trần Phong nhìn lấy chân bên dưới chính là một mảnh đất hoang, hắn nhẹ nói, nơi đây, phải có cỏ. Nhưng là lần này, hắn lại thất bại, cũng không có cỏ sinh ra, vẫn như cũ là một mảnh đất hoang. Trần Phong điểm đầu, biết đạo lấy năng lực của mình bây giờ, điểm này hoàn vô pháp làm đến Trần Phong hít một hơi thật dài khí, lại là hạ mấy cái mệnh lệnh, lại phát hiện căn bản là không có cách làm đến thực hiện nhưng đến tận đây, hắn hồn giả không gian kỳ thực cũng đã xây dựng hoàn tất mà tại bên cạnh hắn, ám lao đã là sợ ngây người, tốt nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại, sợ hai thán phục nói, Trần Phong, ngươi thật là thiên tung kỳ tài lần thứ nhất cấu tạo hồn giả không gian, vậy mà liền có thể đem độ hoàn thành đạt tới 1% mới 1% A Trần Phong nét miệng, có chu tờ không vư AI. Ám lao tại đầu hắn bên trên gõ một dưới, bất mãn nói, Trần Phong, ngươi có phải hay không còn muốn kích thích ta 1% đã rất lợi hại. Ngươi có biết nói, tuyệt đại bộ phận lần thứ nhất cấu tạo hồn giả không gian người, có thể đạt tới 1/1000 liền đã không tệ, nhiều nhất chỉ có thể cấu tạo đảo được cùng thiên không. Mà ngươi, vượt qua bọn hắn gấp 10 lần Trần Phong cười hì hì nói, còn muốn đa tạ ngài truyền thụ cho công pháp mới là. Ám lao cười ha ha một tiếng, điểm một cái Trần Phong, ngươi tiểu tử này ngược lại là biết nói chuyện hắn hít miệng khí, tuy nhiên ta mới vừa nói nhưng là thật. Ngươi xác thực so những người khác mạnh hơn nhiều lắm. Trần Phong nói ra, ám lao, thế nhưng là ta hiện tại chỉ có thể cấu tạo ra như thế một mảnh hồn giả không gian tới. Hắn chỉ tuần bốn phía, nói ra, mảnh này hồn giả không gian, phương viên 10 dặm, cao không quá 500 mét mà thôi, mà lại chỉ có thể làm được phi thường thô ráp, xây dựng ra chúng quanh bức tường ngăn cản, cùng xây dựng ra quang mang đến, lại cả mặt đất bên trên cỏ xanh đều không thể biến ra cái này khó tránh khỏi có chút quá thô ráp, khó trách ngươi nói chỉ có 1% độ hoàn thành. Ám lao trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, tiểu tử ngươi chớ không biết đủ, phổ thông nhất phẩm hồn tông xây dựng ra tới hồn giả không gian. Phương viên chỉ có một giảm, độ cao không cao hơn 50 mét, ngươi so với bọn hắn đại suất gấp mấy chục lần đi, còn không biết dừng mà lại. Hắn giải thích nói ra, cấu tạo hồn giả không gian là một cái phi thường quá trình khá dài. Nói như vậy, nhất phẩm hồn tông có thể tướng hồn người không gian độ hoàn thành đạt tới 1/1000 liền xem như hợp cách, nhị phẩm hồn tông có thể đem độ hoàn thành đề cao đến 1%, tam phẩm thì là có thể đề cao đến 1/10. Tứ phẩm hồn tông thì là có thể toàn bộ xây dựng hoàn toàn, mà tới được ngũ phẩm thời điểm, mới là có thể đem mình hồn giả không gian mở rộng đến lúc đầu gấp 3 đến gấp 5 lần. Mà ngươi thì sao ngươi bây giờ liền đã có 1% độ hoàn thành, đợi đến ngươi tam phẩm thời điểm liền có thể là có 100% độ hoàn thành, mà lại ngươi hồn giả không gian. Thể tích là của người khác gấp 10 lần. Ám lao kích động nói ra, nói cách khác, ngươi tại tam phẩm hồn tông thời điểm. Ngươi có hồn giả không gian thực lực hẳn là thì tương đương với khắc lục phẩm hồn tông, ngươi còn có cái gì không biết đủ Trần Phong cười ha ha một tiếng, điều này cũng đúng. Hắn vừa mới xây xong đục ngầu hồn giả không gian, phi thường không kịp chờ đợi, lập tức muốn ở đâu đầu thích hướng các loại công năng, liên tiếp ra lệnh. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện mình tinh thần lực tiêu hao quá lớn, cái này khiến mệnh lệnh của hắn căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ám lao mỉm cười nói, ngươi muốn ra lệnh. cũng phải có sung túc tinh thần lực mới được. Tinh thần lực của ngươi nếu là khô kiệt, như vậy bất cứ mệnh lệnh gì đều là vô dụng. Hiện tại ngươi cần chính là bổ sung tinh thần lực. Trần Phong điểm đầu, lập tức ngồi xếp bằng, bạt thờ đầu lại tư đầu hấp thu tinh thần lực. Ước chừng sau một ngày, hắn liền bổ sung hoàn tất. Sau đó, tiến vào hồn giả không gian, liên tiếp ra lệnh, rất nhanh liền đem cái này hồn giả không gian công năng toàn bộ quen thuộc. Hồi lâu sau, Trần Phong vừa rồi cực kỳ hưng phấn dừng tay, hướng ám lao nói ra, quả nhiên nha, đúng như theo như đồn đại nói tới. Ta tại cái này hồn giả trong không gian, đơn giản liền như là thần trích, nôn xuất pháp tùy ám lao nghe Trần Phong, không khỏi đột nhiên bật cười, nói ra, nếu là cái này hồn giả không gian một khi xây xong thật sự có thể để người sử dụng biến thành thần trích một loại tồn tại, ngươi không cảm thấy quá mức nghịch thiên sao? Hồn giả không gian canh cửa cũng không phải là đặc biệt cao, chỉ muốn đạt tới nhất phẩm hồn tông chi cảnh liền có thể, mà nhất phẩm hồn tông, từ xưa đến nay đạt tới người thế. Nhưng là không y ta, đây chẳng phải là người người đều thành thần trích? Trần Phong điểm đầu, cũng đúng a, không thể nào là dạng này. Cái kia chính là nha. Ám lao mỉm cười nói, kỳ thực, hồn giả không gian nói là để cho các ngươi ở đâu đầu biến thành thần trích một loại cường đại tồn tại. Ngược lại QNZ không thể nói sai, chỉ là nhưng cũng có một cái hạn chế. Liên lấy ngươi tới nói, hiện tại ngươi đạt đến nhất phẩm hồn tông cảnh giới, mà ngươi hồn giả không gian, thì là vừa vặn hoàn thành 1% độ hoàn thành, như vậy ngươi có thể tăng lên thực lực của mình cấp 1. Trần Phong nhíu mày đầu, đông nhiên trong lòng hơi động, lập tức một trái tim thình thịch đập loạn, hô hấp đều là nóng rực lên. Hắn nhìn chằm chằm ám lão, trầm giọng nói ra, ám lão, ý của ngài là, ta trong này có thể đem thực lực của ta, đề cao một cái cấp bậc? Ám lão mỉm cười nói, không sai, cái này vẫn có thể làm được. Trần Phong không khỏi cuồng hỉ, cái kia ta nếu là nhất tinh vũ hoàng, ta có thể tăng lên tới đến nhị tinh vũ hoàng thật sao? Đương nhiên. Ám lão điểm đầu, ta biết đạo ngươi đang suy nghĩ gì chủ ý, yên tâm đi, ngươi có cái này hồn giả không gian về sau, hoàn toàn có thể làm được. Trần Phong nghe vậy, cười ha ha, Lý Tân Bạch, ngươi chờ chết đi, ta có hồn giả không gian, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Trần Phong có lòng tin, chỉ cần đem Lý Tân Bạch kéo vào mình hồn giả trong không gian, như vậy hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình.